Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507: Cơm chùa miễn cưỡng ăn. Một cỗ ấm áp tự trong bụng hiện lên, hướng chảy toàn thân. Lý Phàm chợt cảm thấy dễ chịu không ít, nhất là ở ngực thương thế. Tại cái này dòng nước ấm tác dụng dưới, vậy mà tại trong khoảnh khắc thì giảm nhẹ đi nhiều. Sư tỷ, đây là cái gì dược? Linh như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Phàm theo bản năng hỏi. Cùng lúc đó, trong óc của hắn cũng hiện ra quá khứ một chút trí nhớ. Hắn cùng vị này Triệu sư tỷ, cùng là Đại Thanh Sơn Trường Phong thôn nhân, thuở nhỏ quen biết, nửa năm trước đó, một đám đạo tặc tập kích gió lớn thôn, tuyệt đại đa số thôn dân bi thảm độc thủ. Chỉ có hắn cùng Triệu sư tỷ bởi vì cùng một chỗ bên ngoài chơi đùa, tránh thoát một kiếp. Chờ hắn cùng sư tỷ nhìn đến trong thôn toát ra hỏa quang, chạy khi trở về, một đầu bắt gặp thắng lợi trở về, đang muốn rút lui bọn đạo tặc. Triệu sư tỷ tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là hắn dung mạo tuyệt mỹ vẫn là hấp dẫn tất cả bọn trộm cướp chú ý. Bước ngoặt nguy hiểm, đúng lúc có nhất tiên sư đi ngang qua, trông thấy phía dưới ngút trời huyết quang cùng tại bọn trộm cướp trước run lẩy bẩy hai vị hài đồng. Về sau, vị này tiên sư trong nháy mắt minh bạch chuyện đã xảy ra. Tại chỗ chém giết toàn bộ bọn trộm cướp, cứu Triệu sư tỷ cùng Lý Phàm, đồng thời nhìn ra Triệu sư tỷ thiên phú không tầm thường, muốn đem nàng mang về tông môn. Có thể Lý Phàm tựa hồ thì tư chất thường thường, cũng không nhập tiên sư pháp nhãn, vẫn là tại Triệu sư tỷ khẩn cầu phía dưới, tiên sư mới miễn cưỡng đáp ứng đem hắn cùng nhau mang theo. Đi qua hơn 10 ngày phi hành về sau, tiên sư đem bọn hắn mang về sơn môn, nhưng thấy vân vụ lượn lờ, quần sơn cao vút, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến có tiên nhân tại vân sơn ở giữa lao vùn vụt, mang theo từng đạo hào quang. Vân hải bên trong, lờ mờ đứng sừng sững lấy rất nhiều nguy nga hùng vĩ kiến trúc, giống như trên trời thần đình, tản ra khí tức thần thánh. Như thế tiên gia thịnh cảnh, đem Triệu sư tỷ cùng Lý Phàm nhất thời nhìn ngây người. Theo dẫn bọn hắn trở về những cái kia tiên sư trong miệng, Lý Phàm biết được nơi đây môn phái tên: Đại Đạo Tông. Đại Đạo Tông cửu mạch thất thập nhị phong, ngoại trừ chủ mạch chính là lịch đại trưởng môn thân truyền, còn lại bát mạch đều do chư vị trưởng lão cầm giữ, mà bọn họ coi là tiên sư, bất quá chỉ là Đại Đạo Tông Nguyệt Hoa nhất mạch đệ tứ đại đệ tử. Họ Trương tên Dung, nguyên anh tu vi, tại Trương Dung chỉ dẫn dưới, bọn họ thuận lý thành Trương cũng gia nhập Nguyệt Hoa nhất mạch, trở thành Đại Đạo Tông ngoại môn đệ tử, từ đó tại Thanh Ninh Phong ở lại, đồng thời được trao tặng một môn gọi là Thái Nguyên nhất khí thuật công pháp. Trương Dung căn dặn, chỉ cần công pháp này tu luyện có thành tựu, liền có thể thành công tấn thăng làm nội môn đệ tử. Từ đó không lại dùng vì các loại tạp dịch vất vả, có thể chuyên tâm tu luyện. Tại trong tông môn địa vị cùng mỗi tháng có khả năng lấy được tư nguyên, cũng là khác nhau rất lớn. Hai người sau đó tại thời gian nhàn hạ, cùng một chỗ nghiên cứu công pháp tu hành. Triệu sư tỷ tuổi tác hơi dài, ngộ tính cùng tư chất cũng đều không phải là Lý Phàm có thể so với. Nửa năm trôi qua, nàng sớm đã luyện thành Thái Nguyên nhất khí thuật, thông qua được khảo nghiệm, đồng thời bị Nguyệt Hoa nhất mạch Hóa Thần Tiên Quân Trương Vọng Xương xem trọng, thu làm môn hạ, nhảy lên mà thành Đại Đạo Tông tứ đại đệ tử, cùng ngày xưa tiên sư Trương Dung lấy sư huynh muội tương xứng. Xem xét lại Lý Phàm, mặc dù có Triệu sư tỷ trong bóng tối truyền thụ tâm đắc, thỉnh thoảng tặng cùng đan dược, tu hành tốc độ cũng là cực chậm, chậm chạp không có thể đột phá. Đồng thời bởi vì Triệu sư tỷ thường thăm viếng, đưa tới chung quanh môn nhân ghen ghét. Tuy nhiên mặt ngoài bọn họ đối Lý Phàm 10 phần cung kính, thậm chí có nhiều A-dua nịnh hót, nhưng trong âm thầm, nhưng là đối Lý Phàm 10 phần khinh thường, thường xuyên mở miệng chửi bới, cho rằng Lý Phàm chẳng qua là người ăn bám phế vật. Trước đây không lâu, Lý Phàm ngẫu nhiên nghe gặp bọn họ trò chuyện về sau, nổi giận đan xen phía dưới, nhịn không được động thủ, kết quả học nghệ không tinh, đối phương lại người đông thế mạnh, chính mình ngược lại là bị đánh gần chết. May ra đối phương cố kỵ Triệu sư tỷ tồn tại, không có hạ tử thủ. Hồi ức tiêu tán, trở lại hiện thực, đây là thiên tinh tán, không chỉ có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế, càng có thể tiến một bước tăng cường ngươi khí cảm. Những tài liệu này cũng là ta thật vất vả mới sưu tập đến, ngươi còn chưa trúc cơ, rất nhiều đan dược ăn vào ngược lại có hại. Sau đó ta liền hướng sư phụ cầu tới cái này dược phương. Sư tỷ vì Lý Phàm lau đi khóe miệng lưu lại dược chấp, khẽ cười nói, dòng nước ấm như là linh khí đồng dạng, thật lâu không rời, thậm chí tự phát vận chuyển. Ngắn phút chốc, Lý Phàm cũng cảm giác khỏi hẳn thương thế, toàn thân trên dưới tựa như tràn đầy dùng không hết khí lực. Sư tỷ, người đối với ta thật tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm một tay lấy Triệu sư tỷ trắng nõn như ngọc tiểu tay nắm chặt, nhìn lấy con mắt của nàng, cảm động hết sức nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu sư tỷ gương mặt hơi đỏ lên, muốn đưa tay quất ra, không biết sao Lý Phàm gãi thật chặt, nàng lại e sợ cho chính mình làm đến khí lực quá lớn, làm bị thương đối phương, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể mặc cho Lý Phàm đem tay mình bắt được, ngón tay vô tình hay cố ý ở lòng bàn tay xẹt qua. Theo Lý Phàm trong tay truyền đến nhiệt lượng, tựa hồ so với địa mạch chi hỏa còn muốn nóng rực, để cho nàng thân thể cảm thấy hơi hơi như nhũn ra. Một cỗ dị dạng tâm tình trong phòng bắt đầu lan tràn. Ngay tại lúc này, Lý Phàm chợt nói ra, đúng rồi, sư tỷ, thái nguyên nhất khí thuật bên trong ta còn có thật nhiều không hiểu chỗ, ngươi lại vì ta nói một chút đi. Triệu sư tỷ hơi sững sờ, trong lòng lóe qua một chút mất mát đồng thời, lại có mấy phần vui mừng. Trước đó nàng đã từng muốn vì đối phương truyền thụ thái nguyên nhất khí thuật tinh yếu, nhưng là có lẽ là xuất phát từ nam nhi tự tôn, hắn cũng không muốn nghe, nói cái gì muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, nàng cũng đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. May ra bây giờ hắn rốt cục khai khiếu, sư tỷ sau đó dốc lòng vì Lý Phàm giảng thuật lên. Diệu, diệu a, này câu nguyên lai còn có thể hiểu như vậy. Sư tỷ ngươi thật sự là quá thông minh. Lý Phàm một bên nghe, một bên cùng tán dương, trong mắt tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Hơn nửa ngày sau, sắc trời dần dần muộn, Triệu sư tỷ mặt lộ vẻ tiếc sắc, không thể không ngừng lại. Sư phụ căn dặn ta, trước khi trời tối nhất định muốn trở về, cho nên ta muốn đi á. Nàng xem thấy Lý Phàm thần sắc, thận trọng nói ra, sợ đối phương lòng sinh bất mãn. Sư mệnh làm trọng, cái kia sư tỷ ngươi thì nhanh đi về đi. Lý Phàm gật gật đầu, trong lòng cũng không một chút không vui, chờ ngươi có thời gian, lần sau lại đến là được. Triệu sư tỷ khẽ ừ, đang muốn rời đi, lại phát hiện đối phương tại tập trung tinh thần nghe giảng lúc, đã sớm buông lỏng ra nắm chắc tay. Ngược lại là chính mình chẳng biết tại sao, một mực đem hắn nắm chặt, trong nháy mắt cảm thấy trên mặt nóng lên. Nàng e sợ cho Lý Phàm phát hiện, lên tiếng chào hỏi về sau, cũng như chạy trốn rời đi. Nhịp tim đập lợi hại đồng thời, cũng cảm thấy nhảy cẫng vô cùng, liền tốc độ đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này Lý Phàm lại là sớm đã đem vừa mới giữa hai người mập mờ ném sau ót, đắm chìm trong thái nguyên nhất khí thuật huyền bí bên trong, không thể tự kềm chế. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đi qua Triệu sư tỷ chỉ điểm, hắn đem ngày bình thường vận chuyển công pháp gặp được rất nhiều nan để tất cả đều giải khai, thông hiểu đạo lý, rõ ràng trong lòng, ta cách trúc cơ không xa vậy. Thể nội linh khí vận chuyển không có chút nào tắc, tự nhiên như trời sinh. Hắn không khỏi mừng lớn nói, nếu là sớm một chút hướng sư tỷ thỉnh giáo, chỗ nào sẽ còn trắng trắng trì hoãn hơn nửa năm công phu. Kỳ quái, trước đó tại sao có thể có khó chịu ý nghĩ. Lý Phàm lắc đầu, chợt cảm thấy mình trước kia có chút không thể nói lý. Hết chương.